Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, Đại náo Giang Gia Ba. Đúng lúc này, Lăng Trần trước người phòng cửa bị người mở ra. Giang Hàn khó chịu xuất hiện ở trước mặt hắn. Miệng bên trong uống nói. Làm gì? Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, lời nói còn không ra khỏi miệng. Giang Hàn ánh mắt liền đọng lại. Trên mặt thốt nhiên biến sắc. Hãi nhiên kinh hãi nói. Là ngươi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Giang thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Dứt lời, không đợi Giang Hàn kịp phản ứng. Quyền của hắn đầu đã vung ra ngoài. Hung hăng nện bên trong Giang Hàn mũi. A, một tiếng thê thảm chu lên vang lên. Máu tươi như quyết sách hồng thủy. Theo Giang Hàn lỗ mũi phun ra mà ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ áo. Giang Hàn gấp bưng bít lấy đứt gãy mũi. Đau đến một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Bộ mặt bắp thịt vặn vẹo gào thét nói. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Lăng Trần lạnh lùng quát nói. Nhất cước mãnh liệt đạp tới. Đá bên trong bụng của hắn. Nhận lực lượng xâm nhập. Giang Hàn thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Thân eo ngửa ra sau. Bước chân không bị khống chế lui về sau đi. Đặt mông ngồi ở phòng bên trong sàn nhà bên trên. Lăng Trần, không cho phép thương thiếu gia nhà ta. Khâu Văn cùng Khâu Võ lo lắng Giang Hàn an nguy. Lớn tiếng gọi nói. Làm bộ liền muốn nhào lên. Lăng Trần bỗng nhiên trở lại đầu. Ánh mắt sâm lãnh từ hắn trên thân hai người từng cái lướt qua. Lạnh lùng nói. Nếu ai dám tiến đến, ta lập tức giết hắn. Lời này một xuất. Khâu Văn hai huynh đệ trong lòng hơi trầm xuống, lập tức dừng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Hàn nếu là xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng đừng nghĩ đào thoát chịu tội. Càng nghĩ, vẫn là tĩnh quan kỳ biến tương đối tốt, gặp bọn họ không còn ép sát. Lăng Trần thần sắc hơi lỏng, một bước thối lui đến trong phòng, thuận tay đóng lại phòng cửa. Bất quá, nghe được sau lưng quỷ khóc lang háo. Kêu thảm không chỉ âm thanh, Lăng Trần chợt cảm thấy tâm phiền, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bổ sung nhất cước, để Giang Hàn triệt để im tiếng. Lăng Trần, lúc này, ngồi ở trên giường Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy đến gần nam nhân. Có chút khó có thể tin, cảm giác mình giống như đang nằm mơ, không quá chân thực. Ngươi không phải là bị bắt sao? Ai nói ta bị bắt? Bọn hắn chuyện ma quỷ ngươi cũng có thể tin. Lăng Trần mỉm cười, cất bước đi đến bên cạnh nàng, đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, quan tâm mà hỏi, ngươi có làm gì không? Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, còn có cái kia khí tức quen thuộc cùng ngữ điệu. Nam Vinh Uyển Thanh không tự chủ giơ tay lên, ấn ở trên mu bàn tay của hắn, đôi mắt đẹp bên trong lệ quang chớp động, mình không có nằm mơ. Là hắn, thật là hắn, nàng một mực tin tưởng Lăng Trần sẽ tới cứu mình. Nhưng là, nghe được Lăng Trần bị bắt tin tức về sau, nàng cảm giác trời sập, tất cả hy vọng trong nháy mắt hóa thành hư không. Tâm chết như bụi, cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Lăng Trần chân thực đứng ở trước mặt mình. Nàng cái mũi chua chua, từ trước đến nay kiên cường nàng, ức chế không nổi có loại xung động muốn khóc. Tốt. Không sao, nhìn lấy nàng mắt bên trong nổi lên trong suốt. Lăng Trần làm sao không rõ tâm tình của nàng. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào nghi ngờ bên trong. Vỗ nàng phấn lưng, an ủi nói. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Đây là ta đối với cam đoan của ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh hai tay còn quấn hắn thân thể. Khuôn mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Lên tiếng. Đôi mắt đẹp bên trong đã có hoan hỉ, lại có một vệt thẹn thùng. Nhận biết Lăng Trần lâu như vậy, dù cho hai người đã quan hệ thân mật, hắn cũng chưa từng nói ra những lời này. Đối với nàng mà nói, đây là tỏ tình, cả đời hứa hẹn. Tam Lang, người bên kia tình huống thế nào? Lúc này, Đường Nguyên âm thanh từ tai nghe bên trong vang lên, phá vỡ hai người không khí ấm áp. Bất quá, Đường Nguyên lời nói cũng đem Lăng Trần kéo về tới hiện thực. Hiện tại bọn hắn thân ở nguy hiểm bên trong. còn không phải triền miên thời điểm. Uyển Thanh đã tìm được. Ở bên cạnh ta, có thể hay không đuổi tới tụ hợp địa điểm. Lăng Trần mắt nhìn hôn mê Giang Hàn. Về nói, cũng không có vấn đề. Các ngươi ở loại kia lấy. Trò chuyện hoàn tất, Lăng Trần quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Thu thập tâm tình, nghiêm mặt nói. Chúng ta lấy đi, bọn hắn đem ta xe lăn lấy đi. Cái kia không là vấn đề. Lăng Trần góc miệng, khẽ nhếch, đem bên người màu đen ba lô nâng lên trên giường. Sau đó kéo ra khóa kéo. Từ bên trong lấy xuất một bộ trang bị. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt liền giật mình. Kinh ngạc nói. Đây là chấm ngoặc kép, xương vỏ ngoài bọc thép. Lăng Trần điểm điểm đầu. Cười nói. Ngươi lần trước không phải nói cho ta biết. Những người kia chuyên môn vì ngươi định chế một bộ xương vỏ ngoài bọc thép sao? Chính là cái này. Vừa vặn hai ngày này hoàn thành. Lão Đường đến thời điểm thuận tiện đem nó mang tới. Đến, ta giúp ngươi mặc vào. Ở Lăng Trần trợ giúp dưới. Chỉ chốc lát sau, Nam Vinh Uyển Thanh liền mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép. Đem áo khoác choàng bên trên. Bên ngoài một điểm cũng nhìn không ra. Đỡ lấy Lăng Trần tay. Nam Vinh Uyển Thanh thận trọng thử mấy bước. Lấy sự thông tuệ của nàng. Rất nhanh liền nắm giữ xương vỏ ngoài bọc thép quyết khiếu. Tuy nhiên còn không quá thuần thục. Nhưng bình thường đi đường vẫn là không có vấn đề. Có thể thoát khỏi xe lăn. Một lần nữa đứng lên đến. Một mực là Nam Vinh Uyển Thanh khát vọng sự tình. Nhìn lấy nàng trên gương mặt xinh đẹp rào rạt vẻ hưng phấn. Lăng Trần mỉm cười. Nhắc nhở nói. Tốt, đừng chỉ cố lấy cao hứng. Chờ trốn xuất Giang gia lại cao hứng cũng không muộn. Nói, hắn đi đến Giang Hàn bên người. Duỗi tay nắm lấy Giang Hàn cổ áo. Đem hắn từ dưới đất đề bắt đầu. Gặp hắn không có tỉnh. Lăng Trần một bạt tai quăng tới. Hung hăng quất vào trên gương mặt của hắn. Tóc xuất thanh âm vang dội. Ăn đau xót. Giang Hàn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt Lăng Trần. Hắn biến sắc. Ánh mắt e ngại. Gấp vội vàng nói. Lăng Trần. Nơi này là Giang gia. Người muốn dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Các ngươi hai cái đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài. Dứt lời. Lăng Trần không để ý Giang Hàn giãy giụa. Kéo lấy hắn thân thể. Nhanh chân đi tới cửa. Cửa phòng mở ra. Bên ngoài đã tụ tập mười mấy tên bảo an nhân viên. Đem tứ hợp viện sân nhỏ chen lấn chật như nêm cối. Đối mặt dạng này cảnh tượng hoành tráng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Trong suốt đôi mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Đứng lên. Hắn nhẹ quát nói. Một tay lấy Giang Hàn kéo đến trước người của mình. Một tay ghìm chặt cổ của hắn. Một tay rút xuất một thanh dao găm. Chống đỡ chỗ yếu hại của hắn. Từng bước một đi ra ngoài. Lúc này, thân mặc tây phục Giang Vũ ở Khâu Văn cùng Khâu Võ chen chúc dưới. Từ đám người bên trong đi ra. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Trần. Nhìn thấy người tới. Giang Hàn phảng phất thấy được cứu tinh. Lập tức kêu bắt đầu. Đại ca, cứu ta. Nhanh cứu ta. Lăng Trần, mau đem đệ đệ ta thả. Có thể, chỉ cần ngươi đưa ta nhóm an toàn rời đi. Ta lập tức thả người. Nghe nói như thế, Giang Vũ quét mắt Lăng Trần sau lưng Nam Vinh Uyển Thanh. Chau mày, ánh mắt do dự, chậm chạp không có trả lời. Thấy thế, Lăng Trần thần sắc lạnh lẽo. Trong tay dao găm hơi dùng lực. Ở Giang Hàn trên cổ mau xuất một đạo tinh tế vết thương. Tanh máu đỏ tươi lập tức theo đao kho chậm rãi lưu xuất. Tỉnh ánh mắt, trướng mắt, dừng tay. Giang Vũ vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Ngữ khí lo lắng. Tốt, ta thả các ngươi đi. Nhưng ngươi phải bảo đảm không làm thương hại đệ đệ ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.